Cuồng Phi Sủng Vương, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 473 càng dũng mãnh hơn là gì? Nàng lại hát xì mấy cái nữa. Lầm bầm, ai tô phấn son đậm như vậy? Sặc chết người ta rồi. Nếu đã bái đường xong rồi thì vào động phòng thôi. Nàng nói xong, giống như cảm thấy không chính thức cho lắm. Lại hô một câu, đưa vào động phòng. Yên lặng, tất cả mọi người vẫn yên lặng. Ai nấy há hốc miệng, không tin nổi nhìn Cố Thanh Hy đeo mạng che mặt. Cố Thanh Hy nở nụ cười khinh thường mà chế giễu. Ngày đại hôn, một cái hắt xì thổi bay khăn trùm đầu. Chuyện này đúng là tát vào mặt chiến thần. Nàng muốn xem, chiến thần có tức giận giết nàng luôn không? Không chỉ có nàng mà rất nhiều người đều đợi xem náo nhiệt. Ai nấy đều cảm thấy Cố Thanh Hy xong đời rồi. Nhưng, điều làm bọn họ ngạc nhiên là Dạ Mặc Uyên nổi giận rồi. Nhưng hắn không nổi giận với Cố Thanh Hy, mà là nổi giận với những người phụ nữ tô phấn son ở đây. Người đâu, đuổi tất cả những người tô phấn son quá đậm ra ngoài cho bản vương. Vương phi của bản vương không chịu được mùi gay mũi ấy. Sạc, đây là tình huống gì? Cố Thanh Hy đã như vậy rồi. Chiến thần còn bảo vệ nàng. Đây là chiến thần tàn bạo ác độc, giết người như ngoé sao, suy nghĩ còn chưa thông, không ít người đã bị đuổi ra ngoài. Chuyện này chắc chắn đã lật đổ quan điểm của mọi người. Thu Nhi bị dọa sợ run rẩy, nàng ta nhặt khăm trùm đầu lên, đội giúp Cố Thanh Hy không được, mà không đội cũng không xong, chỉ đành cầm khăn trùm đầu cứng đơ giữa không trung. Cố Thanh Hy ngáp một cái. Hồn nhiên không biết nàng đã dọa mọi người sợ đến thế nào. Mệt chết ta rồi. Chiếc mũ phượng này đè nặng cổ ta. Người đâu? Lấy mũ phượng của Vương Phi xuống trước. Không đợi người hầu ra tay, Cố Thanh Hy đã tự mình lấy xuống. Chỉ là nàng không đưa cho người hầu, mà là ôm trong người. Sợ người khác cướp mất mũ phượng của nàng. Nàng mỉm cười. Phong hoa tuyệt đại. Chúng ta đã hành lễ phu thê cũng xem như là phu thê rồi. Những nghi lễ phiền phức đó thôi thì bỏ đi. Dạ Mặc Uyên nhếch miệng cười. Rất sảng khoái. Được thôi. Cố Thanh Hy lướt qua mọi người đang há hốc miệng. Vốn muốn đi thẳng vào động phòng. Nhưng bận rộn cả một ngày. Miệng lưỡi khô đắng. Nàng dứt khoát ngồi xuống ghế chủ. Cầm lấy một bình trà lên uống ừng ực. Cố Sơ Vân ra hiệu cho Đương Đương công chúa. Đương Đương công chúa có chút do dự, cũng có chút sợ Dạ Mặc Uyên. Cách chương.